Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Mơ Mộng Thế Giới, ngươi không phải muốn báo thù sao? Nói với ta, không phải rất tốt, thì ngu thần sắc gợi lên một tia mang một chút đùa cợt ý cười. Tiểu nha đầu lừa đảo, tuy rằng ngươi là đỉnh thông minh, bất quá lão bà tử nhiều năm như vậy đi lại, cũng không hào hồ lộng, ngươi không phải là muốn biết. Năm đó bọn họ vứt bỏ là có ý vì này vẫn là không thể nề hà thôi, lão bà tử ách xì một cái. Việc này chính bọn họ làm đối lý. Lão bà của ta tử không cần phải vu hãm đi, năm đó phụ thân ngươi muốn cường đại nhất bàn tay. Vàng, hắn lòng tham không đáy, muốn trước tiên sử dụng, không đồng ý đợi đến S cấp, ta liền nói cho hắn, có thể, bất quá có đại giới, phàm là gì bàn tay vàng. Tỷ như ngươi thí thần cấm, chỉ có đợi đến S cấp tài năng mở ra, mặc dù là mở ra, đều phải bỏ qua tối chân quý gì đó. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, ta nói với hắn, hắn có thể trước tiên sử dụng bàn tay vàng, nhưng là đại giới là, hắn cần phải bỏ qua hắn cái thứ nhất nữ nhi. Thi ngu mặt mày khinh động. Lão bà tử tiếp tục nói, khi đó kia tiểu tử tuổi còn trẻ, liên đệ một nữ nhân đều không có đâu. Nhân a, liền là như thế này. Nói lên tương lai gì đó, liền nửa điểm không quý trọng, giống như cái gì đều không thèm để ý. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Ta liền làm chủ trước tiên cho hắn mở ra. Có bàn tay vàng về sau, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nam nhân tất cả đều thần phục, nữ nhân ào ào khuynh đảo. Hắn cưới nam nữ nhân, người người lợi hại lại xinh đẹp, mỗi người đều sinh là con, hắn cũng dần dần yên tâm, sau đó vong ân phụ nghĩa, muốn trừ bỏ ta, dù sao hắn sợ về sau có người khác được đến cái khác cường đại bàn tay vàng. Dao động hắn địa vị, ta thập phần sinh khí, vì thế liền nói cho hắn, hắn cả đời đều muốn dừng lại cho S cấp, vĩnh viễn không thể thành thần. Trừ phi hắn hướng bàn tay vàng hiến tế hắn quý giá nhất gì đó. Cũng chính là chính hắn mệnh, mà thủ đi hắn sinh mệnh, chính là hắn cái thứ nhất cũng là chân ái nhất nữ nhi, cái kia buồn cười ác ôn. Hắn tự khoe tình thầm ý trọng, đại nhân đại nghĩa, kết quả là, yêu nhất vẫn là chính mình. Lão bà tử nhìn về phía Thi Ngu chưa động dung sắc mặt. Cười cười, ngươi nhất định rất kỳ quái. Vì sao lại thành chân ái nhất? Ta tưởng, trong lòng ngươi có đáp án thôi, ta lập hạ này tiên đoán. Cũng có thể nói là nguyền rủa. Hắn thành thần là lúc, cũng là vĩnh viễn tử vong là lúc, bất quá hắn không cho là đúng. Thẳng đến hắn ở một cái A cấp thế giới gặp mẫu thân của ngươi. Hắn vì mẫu thân ngươi vô nhị mỹ mạo khuynh đảo. Bất quá mẫu thân ngươi thân phận đặc thù, là cái thế giới kia mạch máu. Hắn mang không đi, hai người vì rời đi chỗ kia. Mẫu thân ngươi hoài ngươi, ngươi kế thừa mẫu thân ngươi huyết mạch, cho nên thừa dịp thế giới hỗn loạn là lúc, hắn mang đi các ngươi, cũng giải phóng cái thế giới kia, trợ chính mình một lần tiến nhập S cấp, có thể nói là nhất tên tam điêu. Khả ngươi là cái nữ nhi, hắn cái thứ nhất nữ nhi, ngươi cao quý huyết mạch xử ngươi từ nhỏ xuất hiện sự lại giống. Phụ thân ngươi vì cường đại lực lượng không tiếc cắn nuốt ác ma huyết thống. Cho nên làm cho thiên phú rất mạnh ngươi, kế thừa hết thảy huyết mạch, nhưng bởi vậy ngươi vừa sinh ra khi trở nên thập phần xấu xí quái dị. Hắn lo sợ ngươi sợ hãi ngươi tồn tại, vì thế tự tay bóc ra ngươi sở hữu thiên phú, đem ngươi bóp chết, phái nhân ném tới biển sao, bất quá hắn không biết là. Các ngươi bộ tộc, từ nhỏ liên tử. Từ sau tài sống, cho nên ngươi ngược lại ở biển sao sống sót, bất quá luôn luôn tại bên trong phiêu đãng. Ngươi có biết ngươi nguyên bản là cỡ nào xinh đẹp? Đây là ngươi thân là cái thế giới kia kế thừa giả thu vinh. Nhưng là sinh hạ kế thừa giả thượng một vị hoàng giả đem sẽ dần dần ra cả. Đây là tự nhiên thay đổi, 400 năm sau, mẫu thân ngươi vì không mất đi trượng phu tâm, đi đến biển sao cầm đi ngươi xinh đẹp. Ngươi cùng nàng để điều kiện, ngươi muốn tự do, khi đó nàng sinh hạ ngươi muội muội không lâu. Bị thiên tính ảnh hưởng, vì thế đem ngươi trục xuất đầu thai ở Tây khu thế giới. Ngươi vốn là trời sinh phải là một cái A cấp thế giới mạch máu. Trở thành một cái A cấp thế giới chúa tể. Cho nên tự nhiên, Tây khu thế giới tiếp nhận rồi ngươi, cho tới bây giờ. Ngươi cha mẹ cũng coi như gặp một chút báo ứng. Bọn họ âu yếm nhất nữ nhi cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Chết ở hắn âm mưu của chính mình dưới. Bất quá bọn họ cũng không đem ngươi để vào mắt. Dù sao, hắn một điểm cũng không yêu chính mình trưởng nữ. Còn thập phần căm hận ghét bỏ. Theo ta theo như lời hắn chân ái trưởng nữ một điểm đều không phù hợp nếu nói ta không ngừng mà. Phục sinh là vì ta boss thân phận. Như vậy ta đi đến thập phương thành. Có phải hay không cùng bọn họ có liên quan? Thì ngu ngoài ý muốn thật bình tĩnh. Lão bà tử vuốt cằm, bọn họ tiểu nữ nhi ở 17 năm trước chết đi. Bọn họ cực kỳ bi thương, mẫu thân của ngươi hơn nữa thương tâm. Tiểu nữ nhi huyết mạch linh hồn quyết định nàng trở thành người thường vĩnh viễn vô pháp chết già. Nàng vì thế không tiếc nói cho trượng phu ngươi còn sống. Ngươi khối này thân thể huyết mạch cùng thân phận, cùng ngươi muội muội là trên đời thiên y vô phùng phù hợp. Ngươi cùng ngươi muội muội không giống với ở, nàng phúc phận tốt đẹp mạo, ngươi cường đại cùng thiên phú cho nên, bọn họ chuẩn bị thật lâu, dùng xong mười mấy năm thời gian mới đưa ngươi hồn phách dẫn vào thập phương thành. Mà ở thập phương thành, tài một lần nữa tỉnh lại ngươi vốn có thiên phú cùng huyết mạch, cho ngươi chậm rãi trưởng thành, mà làm ngươi A cấp thời điểm, là thích hợp nhất hoàn mỹ nhất thời điểm. Đồng thời, ngươi sẽ đi hướng thập phương thành thiên thần điện hội, bọn họ tài năng quang minh chính đại cùng ngươi tiếp xúc. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, dù sao thập phương thành ở quy tắc phương diện là thực khắc nghiệt. Bình thường muốn giết ngươi cũng là không dễ dàng, ngươi nguyền rủa. Ý tứ là bọn hắn cuối cùng thành công. Thi ngu nói, lão bà tử mỉm cười không nói. Thiên cơ không thể tiết lộ thi ngu đột nhiên một tiếng cười. Mặc kệ là thành công cùng phủ, mạng của ta, ta tình nguyện chết cũng không cấp bất luận kẻ nào. Ta không thích thành toàn, càng đều không phải người lương thiện, ta cũng có cái nguyên rủa. Ta đem sẽ giết kia hai người, ta sẽ làm được ngươi chỉ có một nhược điểm, nếu ngươi có thể bỏ qua nó. Trên đời đem không có ai có thể ngăn cản ngươi, lão bà tử nói. Ta muốn sát, nhân, không phải thành ma, không cần thiết bỏ qua. Nói như vậy, kia lão bà tử sẽ lại lộ ra một điểm đi. Người âu yếm nhất đệ đệ, hắn sở gặp được hết thảy, đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu ngươi ở tương lai vì ai mềm lòng, không ngại hỏi một chút mẫu thân của ngươi. Ngươi cùng ngươi đệ đệ trong lúc đó, đến cùng là cái gì quan hệ, lão bà tử huy huy quạt hương bồ. Mọi người e ngại vận mệnh, luôn nghĩ biện pháp né tránh nó, nhưng là minh minh bên trong, bất quá là ở một điểm phụ họa nó thôi, giao dịch khí đóng cửa. Thi ngu đầu ngón tay nắm chặt bên cạnh, tiểu vũ, chuyện này, cùng tiểu vũ có cái gì quan hệ, ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân xin cùng ngài giao dịch. Hay không nhận, nàng nhìn nhìn sáng lên vòng tròn. Nhận tỷ tỷ thi vũ đã thay đổi một thân quần áo. Bối cảnh là nhất bức tường. Hắn miễn cưỡng xả ra tươi cười. Theo sát sau hỏi, ngươi thế nào? Thi ngu nở nụ cười một chút. Hoàn hảo a, như thế nào? Nga, vậy là tốt rồi. Ngươi, ngươi hiện tại đang làm sao? Ở đâu a? Hắn thật cẩn thận nói. Nghĩ đến tiểu vũ phía trước đối nàng nhắc nhở. Thi ngu liễm mi, trong lòng nàng rõ ràng. Tiểu vũ có lẽ là phía trước chỉ biết rất nhiều việc. Từ đầu tới đuôi, chỉ có nàng cái gì đều không biết. Ta hiện tại cái gì đều không can. Ở nhiệm vụ lý, ngươi đâu, ngươi ở đâu? Ta thi vũ dừng một chút. Ta đã ở nhiệm vụ lý. Tỷ tỷ, ta xem ngươi có vẻ không mấy vui vẻ a. Ngươi có việc nhất định phải nói với ta a. Hòm nhắc nhở qua hắn có người muốn đả thương hại tỷ tỷ. Chính hắn cũng mộng qua, chỉ biết là tỷ tỷ thân nhân muốn dùng nàng đổi mệnh. Khác cũng không biết nhiều lắm mani hắn cùng thi ngu cảm tình không bình thường. Cho nên cảm nhận được thi ngu kia trong nháy mắt đè nén đến mức tận cùng cảm xúc khi. trong lòng chỉ biết không quá diệu. Tiểu Vũ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện trên thế giới này, tất cả mọi người lừa ngươi, ngươi là duy nhất bị vứt bỏ, bị ghét bỏ căm hận, ngươi sở hữu cực khổ, nguyên bản cũng không tất thừa nhận, ngươi nên có được, toàn bộ đều bị bóc ra, nàng ánh mắt nhìn ra đi. Không có điểm, ta cũng không hâm mộ ghen tị bất luận kẻ nào, bởi vì ta luôn luôn tưởng, kia đều là người khác gì đó, cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Nhưng là, đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện, kỳ thật không phải, kỳ thật không là như thế này, cho dù thật sự không thèm để ý, mà ta đến cùng vẫn là cá nhân đi, là nhân sẽ có cảm xúc, ta sẽ ý nan bình, hội khó chịu một chút, cũng không tính cái gì đi. Tỷ tỷ, Thi Vũ thì thào, ta không nghĩ biến thành cái loại này chỉ biết ghen tị oán hận người khác nhân. Ở trong mắt ta, đây là thực buồn cười, nhưng là, ta chính là có một chút khó chịu, có thể chứ. Nàng trong hốc mắt dần dần súc trong suốt, lại một chút đảo lưu trở về, nàng cho tới bây giờ đều nhận được thanh thân phận của tự mình. Ở thi ra cuộc sống, nàng luôn luôn biết, thi ba ba thi mẹ đối nàng tốt lắm, Tiểu Vũ đối nàng tốt lắm, nhưng là nàng phải biết rằng thân phận của tự mình, nàng là cái cô nhi, nàng là vì Tiểu Vũ trấn hồn, Tiểu Vũ là nàng còn sống ý nghĩa, nàng từng vì tự bản thân phân may mắn, bị Tiểu Vũ lựa chọn may mắn vui vẻ nhảy nhót, cảm thấy hạnh phúc, cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua, nhưng là ai nhường nó quá ngắn tạm đâu, nếu hết thảy đều không có thay đổi, thật là tốt biết bao a. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại, xem vòng tròn Lý Thi Vũ, Tiểu Vũ, thực xin lỗi, Thi Vũ ngây dại, tỷ tỷ nói cái gì, tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta, ngươi không có gì sai. Ngươi không cần nói xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu không có ta, có lẽ Tây Khu sẽ luôn luôn là cái phổ thông thế giới. Ngươi sẽ không bị liên lụy tiến vào. Ngươi sẽ không chết, ba mẹ sẽ không chết. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, nàng đè nén thật lâu. Đây là trong lòng nàng vĩnh viễn miệng vết thương. Nhưng chân tướng máu chảy đầm đìa vạch trần. Nguyên lai hết thảy bất hạnh đều là nàng mang đi. Nàng tự khoe không nợ bất luận kẻ nào, nhưng là nàng thiếu thi ra, thiếu kia hết thảy thế giới. Không phải, này cùng ngươi không có quan hệ, mỗi người vận mệnh đều có chính bọn họ quỹ đạo, cho dù không có tỷ tỷ, ta liền sẽ không trêu chọc thượng những người đó sao? Điều này sao có thể đâu, tỷ tỷ vốn liền không có sai, còn có ba mẹ Thi Vũ võ mồm không rõ an ủi nàng. Cấp ót thượng hãn đều xuống dưới. Thi Ngu lắc đầu, nàng luôn luôn không dám nói cho Thi Vũ. Nàng cho tới bây giờ bình bình thản thản, không sợ gì sự, nhưng nàng không dám nói cho Thi Vũ. Không phải, ba ba là ta giết, ta tự tay, giết, mẹ thấy, sau đó tự sát. Thi Vũ định trụ, ánh mắt kinh ngạc xem nàng, bá, vòng tròn đen đi xuống. Lần này giao dịch đã đến giờ. Hay không mở ra tiếp theo giao dịch, Thi Ngu lại lẻn vào đáy nước, ngửa đầu xem mặt trên dập dờn bồng bềnh bầu trời, qua lại người cá, nguyên lai đến cuối cùng, trừ bỏ thù hận, nàng cái gì đều không có, nhưng là, hay là nên thỏa mãn đi, ít nhất cùng thi ra tam khẩu kia thập nhất năm, là thật vui vẻ, không CV by Loverly đây không, hết chương.